Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đình. Chương 46, đêm trắng cùng đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc hắc, là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Yến Tiểu Bắc, ngươi chú định phải công đạo ở chỗ này. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ chống cự. Ta có thể cho ngươi cái thống khoái. Đại hán nói, đã đem kia chói lọi đại đao cấp rút ra. Yến Tiểu Bắc hướng trên bầu trời nhìn lại. Hắn khóe miệng hiện lên một nụ cười. Liền các ngươi những người này sao? Ân. Đại hán ngẩng đầu nhìn lại. Mà lúc này, trên bầu trời, xuất hiện một cái thật lớn hỏa cầu. Kia hỏa cầu ước chừng có xe tải lớn nhỏ. Từ trên trời giáng xuống liền tạc ở trạm dịch mặt trên. Oanh. Vốn dĩ liền không thế nào kiên cố trạm dịch rốt cuộc kiên trì không được. Oanh một tiếng sập, trong lúc nhất thời bụi đất phi dương. Hỏa tinh loạn phiêu, mà Yến Tiểu Bắc đang ở trên đất trống. Cho nên chung quanh hỏa cầu rơi xuống. Những cái đó vây quanh Yến Tiểu Bắc người toàn bộ đều bị hỏa cầu cấp lan đến. Đến nỗi Yến Tiểu Bắc sớm có chuẩn bị. Ở hỏa cầu rơi xuống thời điểm. Hắn liền ghé vào trên mặt đất. Mọi người đều biết, lựu đạn nổ mạnh, quỳ dạp trên mặt đất. Đôi tay hộ đầu, có thể giảm thương 9/9. Đương nhiên tiền đề không phải ở nổ mạnh trung tâm. Nổ mạnh qua đi, Yến Tiểu Bắc đứng lên. Hắn vỗ vỗ trên người bụi đất. Chung quanh đã là một mảnh hỗn độn. Hắn nâng lên tay, hỏa phượng về tới Yến Tiểu Bắc trên tay. Trên người ngọn lửa hừng hực, hỗn đản, từ một mảnh tàn chi đoạn hài bên trong, chậm rãi bò dậy một cái đại hán. Đúng là phía trước này đó kẻ cắp đầu mục. Hắn nói, đây là cái gì yêu thú? Người thế nhưng, ám toán ta, ta thói quen ở ăn cơm thời điểm, làm ta tiểu gia hỏa ở trên bầu trời xoay quanh. Thật không khéo, người là cái thứ nhất nghiệm chứng cái này lý luận là chính xác người. Yến Tiểu Bắc nói, đại hán hướng tới Yến Tiểu Bắc liền vọt lại đây. Ta giết ngươi a tạp. Đại hán cảm giác được toàn thân đều không động đậy nổi. Nguyên lai hắn dẫm lên một quả cái đinh thượng. Này cái đinh đúng là Yến Tiểu Bắc thừa đại hán nói chuyện thời điểm. Trước tiên vứt trên mặt đất, mà đại hán chạy tới thời điểm. Vừa lúc bị này cái đinh cấp đâm xuyên qua mu bàn chân. 2 giây tê liệt, làm đại hán sống 1 giây bằng 1 năm. Mà lúc này Yến Tiểu Bắc sớm đã đem trong tay địa hỏa kiếm đưa vào đại hán ngực. Người thật là một cái lòng nhiệt tình người a, Yến Tiểu Bắc nói. Đại hán ngốc, nhưng mà ngay sau đó, hắn đã biết Yến Tiểu Bắc những lời này ý tứ. Phốc phốc, đại lượng dung nham từ hắn ngực phun ra tới. Hắn bắt đầu kêu thảm thiết. Đường 2 giây kết thúc thời điểm, hắn ngực đã bị nóng chảy ra một cái hố to. Hắn ngã trên mặt đất, lập tức mất mạng. Yến Tiểu Bắc minh bạch, này có lẽ là địch nhân đệ nhất sóng tiến công. Chỉ sợ nơi đây đã không nên ở lâu. Hắn đến lập tức rời đi. Cho nên Yến Tiểu Bắc lập tức đem những người này trên người chiến lợi phẩm cướp đoạt không còn lúc sau. Tức khắc lên đường. Rốt cuộc thi thể không thể lãng phí. Làm một cái bắt yêu sư. Sờ thi thể là một loại tốt đẹp thói quen. Đây là hắn kiếp trước chơi trò chơi dưỡng thành hảo thói quen. Không chuẩn một sờ thi thể là có thể tìm được một phen bị chính mình sơ sẩy thần khí cũng nói không chừng. Đương nhiên này mấy cái mãng hán trên người cũng không có cái gì thần khí. Nhưng lại bị Yến Tiểu Bắc tìm được rồi một phong thơ. Từ này phong thư nét bút hắn lập tức nhìn ra tới. Đây là xuất từ nhị công tử Tô Toàn có tay. Chỉ có Tô Toàn có tài năng viết ra như vậy quyên tú tự thể. Hừ, quả nhiên là ngươi. Đãi ta trở về lại hảo hảo thu thập ngươi. Yến Tiểu Bắc đem tin trang hảo lúc sau. Lại ở trạm dịch tìm một ít đồ ăn. Trong đó một ấm sành thiêu thịt đều bị hắn cấp đoan đi. Rốt cuộc lão bản đã chết. Cái nồi này thịt cũng liền không ai ăn. Cho nên Yến Tiểu Bắc một bên cưỡi ngựa. Một bên phùng một cái ấm sành. Từng ngụm ăn thịt. Hỏa phượng thập phần nhân tính hóa đứng ở ấm sành bên cạnh. Nó cũng thích ăn thịt. Yến Tiểu Bắc không biết Tô Toàn có biết chính mình thủ hạ toàn bộ bị Yến Tiểu Bắc tiêu diệt khi biểu tình. Nhưng hắn có thể xác định chính là, lúc này đây Tô Toàn có là xuất huyết bổn. Rốt cuộc nhiều như vậy hảo thủ. Còn có một cái tu sĩ. Chỉ sợ đã hoa khá nhiều tiền. Có thể làm Tô Toàn có như vậy nhớ thương chính mình. Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên còn có điểm nho nhỏ kiêu ngạo đâu. Chiến mã đi đi rừng rừng. Này một đường tiêu phí 2 ngày thời gian. Cuối cùng là theo Yến Tiểu Bắc trong đầu bản đồ. Hắn đi tới Đông Hoa Sơn Hạ. Đông Hoa Sơn Hạ xem qua đi. Này Đông Hoa Sơn sườn núi phía trên cơ hồ là bị mây khói bao phủ. Đẹp không sao tả xiết. Tựa như tiên cảnh giống nhau. Làm người phát ra từ nội tâm thuyết phục. Vèo vèo, không trung xuất hiện đại lượng chim bay. Nhưng Yến Tiểu Bắc nhìn kỹ dưới mới phát hiện kia không phải chim bay, mà là một đám ngự kiếm phi hành người trẻ tuổi. Giống như chân đạp hỏa tiễn ván trượt giống nhau. Ở không trung lấy cực độ tuyệt đẹp thả co mỹ cảm đường cong trượt. Vèo vèo, Yến Tiểu Bắc thấy được này cảnh tượng. Hắn thế nhưng cầm lòng không đậu cười. Hắn đối Trường Sinh Tông hứng thú lại nhiều vài phần. Giá, Yến Tiểu Bắc xách động roi ngựa. Hướng tới Trường Sinh Tông vọt qua đi. Kia chiến mã phảng phất cũng cảm nhận được Yến Tiểu Bắc chiến ý. Tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Đường chiến mã đang muốn tiến vào Đông Hoa Sơn chân núi Sơn Môn khi. Lưỡng đạo thánh quang từ trên trời giáng xuống. Thùng thùng, hai cái toàn thân bao trùm màu ngân bạch khôi giáp thanh niên từ trên trời giáng xuống. Trong tay từng người cầm một phen cùng loại với chảm mã đao cự kiếm. Bọn họ chặn Yến Tiểu Bắc, người tới người nào, Đông Hoa Sơn chính là Trường Sinh Tông tiên môn trọng địa. Phàm nhân không được tiến vào. Hai vị sư huynh, ta kêu Yến Tiểu Bắc, là sư phụ ở bên ngoài thu trên danh nghĩa đệ tử. Yến Tiểu Bắc ôm quyền nói. Hai cái thanh niên nhìn nhau cười. Người trong thiên hạ đều biết ta sư tôn Đông Hoa tiên nhân đại danh. Mỗi ngày mạo danh giả vô số kể. Một cái phi hành đều sẽ không. Còn dám mạo muội thế thân. Hai vị, Yến Tiểu Bắc đang muốn tiếp tục nói tiếp. Nhưng lúc này hai người lại giơ lên cự kiếm. Tránh ra, bằng không đừng trách chúng ta vô tình. Ta có nếu là tìm kiếm sư phụ, nếu hai vị sư huynh quấy nhiễu, ta đây liền không thể không xông vào. Yến Tiểu Bắc nói, hắn bàn tay to nhất chiêu, dưới thân chiến mã quay đầu chạy đi. Lúc này hắn bước xa tiến lên, trực tiếp muốn lướt qua hai người vây quanh, hướng tới trong núi chạy như bay. Há liêu lúc này hai cái thanh niên đồng thời huy kiếm. Một người cắt về phía Yến Tiểu Bắc cổ. Một người cắt về phía Yến Tiểu Bắc rốn. Này nếu là bị chém trúng. Yến Tiểu Bắc đến cắt thành tam tiết. Tại đây trong chớp nhoáng. Yến Tiểu Bắc thân thể ở không trung xoay tròn. Trực tiếp từ hai người một trên một dưới huy kiếm trung trốn tránh qua đi. Đây là hình thể khóa học sau nhấc chân nhảy. Nhưng lại hoàn mỹ hóa giải hai người thế công. Như thế nhanh nhẹn thân thủ cũng làm trên bầu trời không ít đệ tử sôi nổi nghỉ chân quan khán. Xem a, lại có người tới Sấm Sơn Môn. Đại bộ phận Sấm Sơn Môn người trẻ tuổi đều bị đêm trắng cùng đêm chặn lại. Người thanh niên này thế nhưng lướt qua hai vị sư huynh vây quanh. Thật là kỳ, Yến Tiểu Bắc đứng ở bậc thang. Hắn nói, sư huynh, đắc tội. Ta đích xác có chuyện quan trọng. Đi trước một bước, nói Yến Tiểu Bắc liền phải hướng tới trên núi chạy như bay. Đêm trắng cùng đêm nhìn nhau, đồng thời hướng tới Yến Tiểu Bắc chém ra nhất kiếm. Vèo, lưỡng đạo kiếm khí dung hợp thành một đạo kiếm khí. Hướng tới Yến Tiểu Bắc phía sau lưng đánh úp lại. Yến Tiểu Bắc thân thể đột nhiên hướng về phía trước nhảy lên. Cùng lúc đó không trung hỏa phượng hướng tới hai người phun ra một mồm to ngọn lửa. Oanh, thật lớn hỏa cầu giống như thái dương rơi xuống. Hướng tới hai người oanh giết qua đi. Hai người đồng thời sắc mặt trắng bệch lên. Đây là, Phượng Hoàng nhất tộc, đêm trắng kinh hô, mắt nhìn hai vị sư huynh phải bị đánh trúng. Bỗng nhiên lúc này một cái Tiếu Lệ thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Người tới thân xuyên xanh biếc áo dài, cầm trong tay một phen thúy kim bảo kiếm, trên vai một cái không có cánh, lại ở không trung du kéo tiểu long. Nàng khẽ kêu nói, dừng tay, phong long, oanh, một đạo áp xúc trận gió hướng tới hỏa cầu phụt lên qua đi. Hỏa cầu bị thổi lên, ở không trung nổ mạnh, tựa như một đóa nộ phóng pháo hoa. Cách Trương.